Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544. Tới gặp, Fujiori cùng Miken đều không nghĩ tới Kurotaku sẽ nói như vậy. Có chút kinh ngạc liếc nhau, người biết quán quân muốn làm gì? Fujiori thăm dò tính hỏi một câu, Kurotaku lắc đầu. Trên thực tế hắn cũng không phải là rất rõ ràng quán quân công việc cụ thể. Hắn chỉ biết là tại hắn có hạn đối các nơi quán quân trong ấn tượng. Bọn hắn hy sinh cùng các loại đứng ra hành vi chiếm đa số. Có lẽ trong đó có triển vọng phụ trợ nhân vật chính thành phần. Nhưng không thể phủ nhận, quán quân là cửa cao nguy chức nghiệp, là đang chạy trốn trong đám người nghịch hành những người kia. Cái đồ chơi này gọi là xã hội tinh thần trách nhiệm. Cùng người chủ không chủ động đi làm là hai chuyện khác nhau. Làm người ngồi lên vị trí này, nhìn thấy đều là cực khổ. Người phát hiện chính mình có năng lực đi đền bù, người liền sẽ biết mình muốn cân nhắc không còn là tự thân được mất. Vẫn là giao cho Red hoặc là Go đi. Hắn làm quán chủ đạo quán tốt rồi. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn làm chim đầu đàn phía sau con kia. Fujiori trầm mặc một hồi, lại hỏi, có thể nói cho ta ngươi lý do sao? Hoặc là giải thích một chút như lời ngươi nói gánh là cái gì? Hắn muốn biết Kurotaku lý giải bên trong quán quân đến cùng là cái gì tình huống. Bởi vì tại hắn cùng Miken tương lai thiết kế bên trong, Kurotaku là tất không thể phân một vòng. Quán quân chức vị này sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Không nói trước Kurotaku có thể hay không lên làm, ít nhất phải hỏi rõ ràng hắn vì cái gì không muốn làm. Ta là cảm thấy ta không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Kurotaku vô cùng thẳng thắn, nhìn một chút không hiểu Fujimori cùng Miken, nói, ta cho là quán quân là một cái địa khu trụ cột. Có thể cho địa khu nhân dân phồn vinh cùng yên ổn. Trấn áp hết thảy đạo trích cùng bất bình. Ta cho rằng, ta còn không làm được đến mức này. Nghe có chút My Hero Academia bên trong ôm mai cảm giác. Có thể Kurotaku là xác thực cho rằng như vậy. Hắn có thể giúp người khác. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhưng khi hắn không nghĩ rút đao tương trợ thời điểm, không hy vọng có người sẽ dùng nghĩa vụ, chức trách, hai chữ này đến khiển trách. Bức bách hắn muốn là tự do. Fujiori cùng Miken sau khi nghe xong, lần nữa liếc nhìn nhau. Cái trước kỳ quái nói, người đồ đệ thấy rất rõ ràng nha. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói chính mình không đủ mạnh mới không đảm đương nổi. Ha ha, đó là người luôn coi hắn là hài tử. Miken cười nhẹ hai tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Kurotaku. Ta thật cao hứng ngươi có thể thấy rõ ràng quán quân bản chất chức trách. Đã ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta cũng không có tư cách miễn cưỡng ngươi. Nhưng nếu ngươi đối quán quân chức vị này có hứng thú, cũng đã làm tốt giác ngộ, chúng ta đều biết ủng hộ ngươi. Nét mặt của hắn hết sức chăm chú. Phảng phất Kurotaku một khi đáp ứng liền sẽ toàn lực trợ giúp Kurotaku lên làm đồng dạng. Kurotaku nhìn không được hỏi. Sư phó, vì cái gì chính ngài không làm đây? Miken thực lực không thể nghi ngờ là viễn siêu phổ thông đỉnh cấp trainer. Nói hắn là uy tín lâu năm đạo quán trainer cũng không đủ. Trước đó cùng Norman cạnh tranh, không có thu hoạch được đạo quán trainer danh ngạch. Có thể lại ấp ủ cái mấy năm, xem như vì quán quân cũng là không sai nha. Dù sao Norman con trai hắn đều 5 tuổi, Miken liền bạn gái đều không có. Hai người kém không thiếu niên linh. Ta, Miken liền giật mình, chợt bật cười nói, ta giống như ngươi, không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Miken cũng cảm thấy chính mình không phải người trước hiển thánh liệu. Fujimori nghe nói, yên lặng ngửa ra sau nằm. ta thật cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi sư đồ hai cái. Người khác cầu đều cầu không đến đồ vật, các ngươi lại từng cái từ chối. Kurotaku nhún vai, đứng lên nói, sư phó, Fujiuri tiên sinh, tới tìm ta Pokemon hiệp hội cứ như vậy hai chuyện đi. Làm sao, ngươi còn có việc? Fujimori gặp Kurotaku như thế không kịp chờ đợi muốn đi. Hỏi, loại này trưởng bối nói còn chưa dứt lời. Vãn bối liền chủ động rời ghế, hành vi kỳ thật có chút không có lễ phép. Nhưng Fujimori cũng không thèm để ý. Hắn không có gì thượng vị giả giá đỡ. Cũng rất ít biết bày ra tới. Nhất là tại bằng hữu đồ đệ trước mặt. Muốn nói cái gì đã nói. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Lấy hắn cùng Miken giao tình. Đều là việc nhỏ. Kurotaku liền giải thích nói. Ta còn phải đi hoàn thành cùng một chút Pokemon ước định. Ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Ước định, Miken không hiểu. Sư phó mở miệng, Kurotaku tự nhiên không chỗ không đáp. Dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mà khi hai người sau khi nghe xong, đều là cười to không thôi. Có chút ý tứ văng. Cái này sai dơ. Fujimori buồn cười. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói hoang dại Pokemon bên trong xuất hiện loại tình huống này. Miken cũng cười nói. Quả nhiên mạo hiểm sinh hoạt chính là so tổng đợi tại một chỗ thú vị. Vậy ngươi liền đi đi. Vốn còn muốn hỏi ngươi Tứ Thiên Vương có hứng thú hay không. Đoán chừng ngươi cũng không vui. Tứ Thiên Vương kỳ thật cùng quán quân tùy tùng còn có thuộc hạ. Không có gì khác biệt. Đương nhiên Kanto cùng Johto hai cái này không có quán quân địa khu không đồng dạng. Cái khác địa khu còn kém không nhiều lắm. Giống Anova địa khu hiện tại quán quân mất tích. Chính là Tứ Thiên Vương đang quản. Được rồi, Kurotaku cười hồi phục, ngẫm nghĩ hai lần, lại đem hắn muốn làm đạo quán trên nơi ý nghĩ nói cho hai người. Chưa từng nghĩ Fujimori nghe xong, nghiêng đầu cười quái dị hai tiếng. Hoắc, nhìn một cái nhìn một cái. Ngươi đồ đệ này cùng ngươi không có gì khác nhau. Đều là đặt vào Tứ Thiên Vương cùng quán quân không thích đáng. Chạy đi làm đạo quán trên nơ. Miken cũng là kinh ngạc không thôi. Nói, ồ, ngươi vì cái gì muốn làm đạo quán trên nơ? Đương nhiên là có thể mò cá cùng phát triển cửa hàng đồ ngọt nghề phụ a. Kurotaku tự nhiên không có khả năng như thế trung thực toàn bộ nói cho Miken. Chỉ nói là cảm giác bị muôn hình muôn vẻ. Đến từ khác biệt thành thị khác biệt địa khu trên nơ khiêu chiến rất có ý tứ. Mà lại tự do, đều không đến đi chinh phục thế giới cùng đi theo người khác chinh phục thế giới. Còn có làm diễn viên làm nhà khảo cổ học, không thể so với làm quán quân cùng Tứ Thiên Vương vui vẻ. Anie bên trong Hoen Mos Deep đạo quán trên nơ. Cái kia song bào thai Tết cùng Lisa mẹ nó vẫn là phi hành gia. Phi hành gia ngươi dám tin. Umbreon nói cho Kurotaku thời điểm. Kurotaku đều không tin. Còn có Anova địa khu Miss Chanton Jim Skyler. Là phi công. Dĩ nhiên không phải nói đạo quán trên nơ không thể phát triển nghề phụ. Có thể ngươi phi hành gia cùng phi công hai cái này chức nghiệp cũng quá khoa trương đi. Còn có Koga cũng thế. Tốt như vậy một cái chức vị không thích đáng. Truyền cho nữ nhi đi làm Tứ Thiên Vương. Chỉ có thể nói người có chí riêng đi. Ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Fujimori cười cười. Chuyển lời nói. Bất quá ngươi có thể muốn thất vọng. Gần 2 năm không có chính thức đạo quán trống chỗ. Ta cũng không có quyền thiết kế thêm thứ 9 chính thức đạo quán. Ngươi phải đợi, Kurotaku nhìn về phía Miken, cái kia sư phó hắn, sư phó ngươi từ bỏ nha. Fujiori khoát khoát tay, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh dáng tươi cười ấm áp giống ánh nắng đồng dạng nam nhân. Hắn hiện tại là Pokemon Hiệp hội chiến đấu viên, thành công phòng ngừa sư đồ tại trên sàn thi đấu gặp mặt. Tỉnh giống như Takihoshi, bại bởi người trẻ tuổi. Ha ha, không hổ là Miken Trăng bằng hữu, thật sự là có lời gì nói lời gì. Âm dương quái khí có một tay, về sau liền không sao tình cảm. Kurotaku liền cáo từ rời đi. Ước định cẩn thận thời gian là 400 cái mặt trời lên mặt trời lặn về sau. Size là tháng 8 thượng tuần mang đi. Bây giờ cách 400 cái mặt trời lên mặt trời lặn đã rất gần. Bất quá bởi vì đi đường hao tốn quá nhiều thời gian. Kurotaku đi ra Pokemon Hiệp hội thời điểm đã là trạng vạng tối. Ở Pokemon trung tâm, rất lâu không có ở qua hơi nhớ. Umbreon ghé vào Kurotaku bao bên trên. Lavita thường ngày cuộn mình cùng Kurotaku trước ngực túi nuôi trẻ bên trong. Liền lộ ra một cây xanh nhạt sắc sừng nhỏ cùng một đôi tròng mắt. Kurotaku lắc đầu. Không, chúng ta trực tiếp đi National Park. Ở tại Size trong địa bàn. Lấy Charizard tốc độ. Nhất định có thể trước lúc trời tối đuổi tới Sizer trước đó nghỉ lại bên kia rừng rậm. Umbreon há to miệng, không có tiếp tục phát biểu ý kiến. Dù sao phát biểu cũng không có gì dùng. Thế là, thời gian đi vào buổi tối 7 giờ. Một mảnh bên trong vùng bình nguyên có chút đáng chú ý trong rừng rậm. Kurotaku bò xuống Charizard thân thể, đưa tay phóng xuất ra Sizer. Về nhà. Cảm giác gì? A tác, không có cảm giác gì. Sizer lắc đầu, nó là số ít không nhớ nhà phái Pokemon. Đối với hiện tại nó mà nói, Kurotaku bên người mới là nhà. Đúng, lúc đầu một mực treo trên người nó suit belt cho Lucario. Tại Lucario thích nhất khăn quàng bên trên treo đâu? Lavita khăn quàng chính là Lucario đưa cho nó. Đây là Lavita lần thứ nhất từ trong tay người khác thu được lễ vật. Cho nên mới như thế thích cùng chân quý. Xuống tới chính mình đi rồi. Cảm thụ một chút cùng MT. Silver hoàn toàn không giống cằn cỗi thổ địa. Kurotaku đem Lavita vứt xuống đến. Kỳ thật so với một năm trước. National Park thổ nhưỡng đã có chỗ phục hồi như cũ. Trên đất thổ nhưỡng chậm rãi biến thành đen chính là bằng chứng. Đất đen vô luận kiếp trước kiếp này đều là độ phì cao nhất thổ nhưỡng. Bên trong dầu có lấy đủ loại vật chất hữu cơ, là thực vật khỏe mạnh trưởng thành căn bản. MT, silver thổ nhưỡng thậm chí phì nhiêu đến dính tay. Cái này khiến Kurotaku có chút ngạc nhiên. Là vị nào đại lão tại ngắn ngủi trong một năm nuôi trở về mảnh này sắp đánh mất dinh dưỡng thổ. Nhưỡng, Suicune cũng không có thoát khốn a. Chẳng lẽ lại là Olivine City những cái kia chế tạo ô nhiễm nhà máy. Đây thật là hiếm lạ. Có phần này tâm lúc trước liền nên làm tốt ô nhiễm vật xử lý. Mà không phải mất bò mới lo làm chuồng. U tương đương. Lavita lần đầu đi vào khoảng cách quê quán xa như vậy địa phương. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chung quanh tràng cảnh. Kết quả phát hiện, cùng MT, Silver không có gì sai biệt. Chỉ bất quá cây càng mảnh, lá cây càng nhỏ hơn càng vàng. Trong không khí cũng không có loại kia ngọt ngào hương khí. Đây là bởi vì trong không khí hạt tròn thành phần quá cao. Đương nhiên. Là so với MT, Silver cao hơn, so với kiếp trước loại kia đi ra ngoài 5 mét bên ngoài không nhìn thấy người tình huống muốn tốt. Vô số lần, Lavita nâng lên mặt, cảm giác thế giới bên ngoài cũng không có như vậy có ý tứ. Goldenrod City cùng Silver Town rừng sắt thép nó đã xem chán rồi. Rừng cây cũng một điểm ý mới không có. Kurotaku cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa với bên ngoài thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng cái này hiếu kỳ là 3 phút nhiệt độ. Nó nhìn một kiện mới đồ vật sẽ rất ít vượt qua 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, liền ném đến một bên đi. Chỉ có số ít có thể thu được nó yêu thích đồ vật có thể để cho nó nhìn nhiều hai mắt. Bao quát, Umbreon coi là tính mệnh máy tính. Vô số lần Amway đều bị Lavita không thèm đếm xỉa đến. Bị huyên náo phiền liền chạy tới Kurotaku trong ngực để Kurotaku chỗ dựa. Cũng tốt, T tỉnh xuất hiện một con nghiện nét chủ nhiệm lớp, một người bốn Pokemon tiểu đội không ngừng đẩy về phía trước tiến. Cũng không lâu lắm, liền tại Sizer dẫn đầu xuống tới đến nó đã từng nơi ở. Cùng với một dòng suối nhỏ sơn động, có Pokemon sao? Bạn trai ngươi trở về á? Umbreon hướng về phía trong sơn động kêu một tiếng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?